Chương 880, Hổ Thiện trở về Oai Vũ Hiển. Lạc Ly nói, không thể nào ăn tốt như vậy, đây không phải hai heo sao, chừng 100 cân đi, lưu một giết một, chúng ta nếm thử. Cúc Hoa lập tức hô, tốt lắm, chủ nhân chờ. Hắn xuống tay cực nhanh, đem một hoa chư giữ chặt, giết chết, lấy máu, cạo lông, phân giải. Hoa chư này không có phản kháng gì, giống như heo bình thường, cứ như vậy bị giết đi. Sau đó thế mà trước mặt Lạc Ly, cầm lấy một khối thịt heo, đưa vào trong miệng ăn lên, máu tươi ròng ròng, Lạc Ly xem mà trợn mắt há hốc mồm. Lạc Ly nghĩ đến Cúc Hoa xuất hiện vấn đề, điên rồi, nhưng mà sử ra pháp thuật kiểm tra, vẫn vô cùng bình thường. Ăn như vậy không được, Lạc Ly kêu cửu đầu quản sự đến, đem thịt heo này đưa Quỳnh Hoa Cung, nơi đó có hậu chủ chuyên môn, giao cho đại chủ sư này xử lý. Ai biết, sau khi đưa vào, đại chủ sư này làm xong thịt heo, thế mà bắt đầu ăn vụng lên, thậm chí vì tranh cướp thịt heo này mà đánh nhanh. Bọn họ đều là pháp linh cung điện, đánh nhau thế mà chỉ vì ăn một miếng thịt heo này, làm cho Lạc Ly vô cùng kinh ngạc. May mắn cửu đầu quản sự có thể khống chế được dục vọng của mình, xử lý này đầu bếp, đem thịt heo bưng đi lên. Thịt heo này đã làm tốt, heo nướng, thịt heo trộn dưa chua, đầu heo hấp, ruột xào. Lạc Ly tùy ý cầm lấy một miếng thịt heo, ăn đến trong miệng, sau đó hắn cái gì cũng không nhớ rõ, cuối cùng tỉnh thần lại, chính mình đã chống đỡ không nổi. Hắn xuất ra mấy miếng phân cho Cúc Hoa, đáp ứng qua cho hắn ăn thịt heo này, sau đó kêu đến Tiểu Bạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng. Tiểu Thạch vốn giống như bàn thạch, không chút sức mẻ nọ, người được thịt heo này, đều điên cuồng nuốt ăn, thịt heo này ăn quá ngon, quá thơm. Không có bất luận người cùng thú nào có thể kháng cự mỹ vị thịt heo này, chính là pháp linh, chính là không có linh thú thực thể, cũng là như thế. Trong giật mình, Lạc Ly rõ ràng ý nghĩa linh thú này tồn tại, chính là cái linh nhục mỹ vị này, linh nhục mỹ vị nhất trên thế giới, không có bất luận người cùng thú nào có thể kháng cự loại mỹ vị này. Đến tận đây, đặc sản vị diện của mình có thêm một cái. Lạc Ly trước tới Thiên Dung Thành, Cúc Hoa nọ nhìn chằm chằm heo này, không ngừng chảy nước miếng. Lạc Ly nói, nuôi tốt cho ta, nuôi mập thưởng ngươi một miếng. Cúc Hoa nói, cảm ơn chủ nhân, thịt này ăn quá ngon. Ta sẽ vì chủ nhân nuôi tốt heo này, bất quá chủ nhân, xin ngài phê chuẩn để cho Huyền Phố Cung nọ, cho ta thức ăn gia súc chuyên môn chăn nuôi heo. Lạc Ly nói, tốt, ta đồng ý. Cứ như vậy Huyền Phố Cung hoàn toàn vận chuyển, trừ bỏ vì Lạc Ly bồi dưỡng tam đại dược, thổ địa còn lại, hoặc là gieo trồng thức ăn gia súc, hoặc là vì Quỳnh Hoa Cung cung cấp các loại nguyên vật liệu. Lão nông này đều liều mạng làm lên. Trong ruộng đất Huyền Phố Cung có hiệu quả pháp thuật gia tốc sinh trưởng, hoa màu bên ngoài 3 tháng mới có thể thành thục, nơi này 10 ngày là có thể thành thục. Thời gian như nước chảy, đảo mắt là trôi qua, heo kia ở dưới thức ăn gia súc vỗ béo, hoa chư đã phân liệt 2 lần, đạt tới 4 con, bất quá Lạc Ly không giết chết, tiếp tục phân liệt, đợi cho quy mô nhất định là có thể ăn đủ. Đồng thời Lạc Ly thắng được thắng lợi trận thứ 64 của hắn. Chiến đấu vừa mới chấm dứt, Lạc Ly trở về động phủ thở ra một hơi dài, đột nhiên nhận được Thất Trúc Tâm Giác truyền âm. Lạc Ly sư đệ, sư phụ đã trở lại. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, không thể tưởng được sư phụ đã trở lại. Hắn vội vàng rời khỏi Linh Kỳ Các, đi nghênh đón sư phụ. Sớm trước đó, Lạc Ly biết tin tức sư phụ trở về, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn vẫn không có trở về Hỗn Nguyên Tông, hôm nay rốt cuộc trở về. Tu sĩ trên Thiên Khuynh Phong đều tụ tập nơi đó, chờ đợi Hổ Thiện chân nhân trở về. Rốt cuộc phương xa xuất hiện một bóng người, Hổ Thiện chân nhân, không, Hổ Thiện chân quân trở về. Từ xa nhìn lại Hổ Thiện chân quân vẫn là bộ dáng kia, chẳng qua hai mái hoa râm, xem qua có chút già, không hề trẻ tuổi như trước nữa. Hổ Thiện chân quân xa xa xuất hiện, nháy mắt chợt lóe, đã đến trước mặt mọi người, xem qua, không hiện khí tức gì, cùng phàm nhân bình thường giống nhau như đúc. Điểm này chính là lợi hại siêu cường, hắn hiện tại đã là Nguyên Anh chân quân. Nguyên Anh chân quân nắm giữ thiên địa lực, quản chi không nhúc nhích, đứng ở nơi đó như núi như uyên, nếu hơn 10 Nguyên Anh chân quân tụ tập cùng nhau, bọn họ cũng không cần có động tác, chỉ khí chàng tự thân bọn họ ngưng kết, dưới Nguyên Anh, căn bản không dám tới gần bọn họ trong vòng trăm trượng. Mà Hổ Thiện chân quân, ở đây lại một điểm khí tức tu sĩ đều không có, xem qua như là một người bình thường, không biết vì cái gì Lạc Ly trong lòng dâng lên một từ ngữ, phản pháp quy chân. Nhìn thấy sư phụ Lạc Ly trong lòng vốn có ngàn vạn lời nói, nhưng mà nói đến bên miệng toàn bộ biến mất. Cuối cùng chỉ là nói ra một câu, sư phụ. Hổ Thiện chân quân trở về Thiên Khuynh Phong, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, nhìn chỉ là Lạc Ly. Hai người hai mắt tương đối, cảm tình vô tận lưu chuyển, Hổ Thiện chân quân khẽ gật đầu, tuy không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt đều là thần sắc cao hứng. Sau đó Hổ Thiện chân quân quay đầu, nhìn về phía đám người Thất Trúc, Thiên Đô, ai cũng đều nhìn một lần. Sư phụ, sư huynh, sư bá,

10 cây nhỏ này đều có một ít héo rũ. Hiện tại chúng sinh lâm của Lạc Ly vừa mới tu luyện, còn không có diệu dụng kỳ dị như Nhược Đồng sư tỷ này, còn cần chậm rãi nghiên cứu. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện chính mình người trần truồng, may mắn đấu chiến hư linh thiên thần cung, thu vào đến trong Thái Sơ động thiên, bằng không Lạc Ly liền bồi lớn hơn nữa. Đưa tay xuất ra mấy viên đan dược, Lạc Ly ăn, bắt đầu chậm rãi khôi phục chân nguyên, Lạc Ly cũng không khống chế tấm ván gỗ này, vì tấm ván gỗ nước chảy bèo trôi. Càng nghĩ, Lạc Ly càng đau lòng, lần này tổn thất thảm trọng, thiệt thòi này, quá khó hiểu. Nhưng mà thiệt thòi này chỉ có thể nuốt xuống, không có biện pháp nào báo thù. Lạc Ly nhịn không được nói, quả nhiên, dưới phản hư đều là con kiến. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, sau đó một hải thuyền xuất hiện. Vừa nhìn hải thuyền này chính là tiên thuyền của người tu tiên, ở phía trên tiên thuyền kia, không ngừng hướng ra phía ngoài quăng ra lưới lớn, giống như đang vớt cái gì. Lạc Ly thần nhãn quan sát, vạn vật thiên địa đều ở trong mắt, lập tức phát hiện phía trên tiên thuyền này, ước chừng có 7-8 tu sĩ, đều là tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí 4-5 trọng. Hiện tại Lạc Ly người trần truồng, trong không gian chữ vật cũng không có chuẩn bị pháp bào dư thừa, hắn lắc đầu, liền huyễn hóa ra một món pháp bào, đem thân thể chính mình che đậy, tránh cho người trần truồng. Sau đó ngự không dựng lên, bay về phía tiên thuyền này, mọi người phía trên tiên thuyền này thấy đến Lạc Ly, nhất thời cả kinh, lúc này Lạc Ly ngoại phóng khí tức, bọn họ lập tức cảm giác được Lạc Ly chính là trúc cơ chân tu, lập tức một đám trở nên thành thật hẳn lên, định la lên lập tức che miệng chính mình. Lạc Ly rơi xuống phía trên tiên thuyền nói, nơi này là địa phương nào? Trong đó một lão giả, hẳn là đầu lĩnh mọi người, hắn đứng ra nói, tiền bối, chào ngài, tiểu lão nhân Sở Hải Lan ra mắt tiền bối. Nơi này chính là hải vực đảo Khôn Quy Thương khung ngoại hải địa vực Liêu Đông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói các ngươi đến đây làm gì? Sở Hải Lan nói, đêm qua, hải vực linh xà đảo thương khung ngoại hải, phát sinh biến đổi lớn, tiếng sấm cuồn cuộn, sét đánh không ngừng, cuối cùng phát sinh nổ mạnh, toàn bộ linh xà đảo đều bị nổ không còn, sóng vẫn đánh sâu vào 7.000 dặm, đến hải vực đảo Khôn Quy chúng ta. Chịu nổ mạnh này, vô số hải thú hải ngư đã bị thương nặng, tùy tiện chụp tới, là có thể bắt được vô số. Cho nên đám người tiểu lão nhân, khống chế con thuyền, đến phía trên biển lớn này, vớt một ít ưu việt. Lạc Ly gật đầu, không thể tưởng được mình bị nổ mạnh này, ước chừng chạy ra khỏi 7.000 dặm. Hắn tiếp tục hỏi, Linh Xà Đảo, Khôn Quy Đảo này, đều là địa phương nào, nơi cách Liêu Đông Đại Châu các ngươi gần nhất, là nơi nào? Sở Hải Lan hồi đáp, đảo Linh Xà, đảo Khôn Quy chúng ta đây, đều là đảo nhỏ thương khung ngoại hải nhân tộc chiếm cứ, cách chỗ chúng ta đây gần nhất chính là Quân Châu Đại Lục, cách 32.000 dặm. Lạc Ly cau mày, Quân Châu Đại Lục, hắn không có nghe nói qua, hắn nói Quân Châu Đại Lục cách Giác Châu Đại Lục có xa lắm không? Giác Châu Đại Lục, gần Thiên Chu ngũ đảo nhất, nhưng mà đám người Sở Hải Lan toàn bộ lắc đầu nói, chưa từng nghe qua Giác Châu Đại Lục này. Lạc Ly trong lòng phát lạnh nói, vậy Phòng Châu, Kháng Châu, Khắc Châu, Giao Châu thì sao đây? Mọi người toàn bộ lắc đầu, đều không có nghe nói qua. Lạc Ly nhất thời tâm lạnh, xem ra mình lạc đường rồi. Hắn lại hỏi, vậy phường thị gần nhất là nơi nào, có truyền tống trận hay không? Sở Hải Lan nói, vốn đảo Khôn Quy, thời điểm bị quy tộc chiếm cứ, nơi đó có phường thị, mọi người đều có thể ở nơi đó trao đổi với nhau, còn có truyền tống trận. Sau lại đám khốn kiếp Khôn Quy phái xuất hiện, cướp lấy đảo Khôn Quy, quy tộc bị bọn họ toàn bộ diệt sát, truyền tống trận cũng bị phá hủy. Phường thị thật ra còn, nhưng mà ai dám đi vào trong đó giao dịch, đi nơi đó chính là có đi không có về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly sửng sốt, nói, Khôn Quy phái. Sở Hải Lan nói, phi, Khôn Quy phái cái gì, chính là một đám hải tặc thổ phỉ. Chiếm cứ Khôn Quy phái, cũng học người ta muốn làm môn phái, bang khốn kiếp này, không chuyện ác nào không làm, phóng hỏa giết người đánh cướp, vốn đảo Khôn Quy chúng ta nơi này, một chủ đảo lớn, 83 đảo nhỏ, chính là một địa phương tốt, mọi người an cư lạc nghiệp, đánh cá tu luyện, rất thái bình. Sau khi đám khốn kiếp này đến đây, giết người như ma, không chuyện ác nào không làm. 83 tiểu đảo này, nhân tích đoạn tuyệt, có thể đi đều đi rồi, đi xa tha hương, ít nhất còn có một con đường sống.